Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 778, chương 780, hữu nghị cùng tình yêu. Đại trương, cùng ngày chậm chút thời điểm, sắc trời mới vừa lau hác, dẫn người dọn dẹp xong chiến trường, cũng đem Vericun vong linh thi thể chất đống tới một chỗ thiêu hủy Lady Ludrun. Liền lại một lần nữa chứng kiến thần tích. Một người Surama ma đạo sư kêu mở bãi cát tất cả mọi người. Cầm nào đó ma pháp trang bị ăn bỏ vào đặt trước xây dựng càng khẩu vị trí. Trang bị một kích sống, liền tản mát ra hào hùng ma lực chập chờn. Lady Ludrun mặc dù không phải là pháp sư, nhưng vô luận như thế nào cũng là được trời ưu đãi huyết tinh linh. Có thể rõ ràng cảm nhận được cái đó trang bị ở rút ra lấy nơi đây ma lưới áo thuật năng lượng. Một hồi chói mắt ma pháp chói lọi bảo thoáng qua sau đó. Bãi cát vô căn cứ xuất hiện một cái ngàn thước vuông hố to. Nước biển rót ngược vào, lại bị một tầng không thể nhận ra bình phong che chở ngăn lại bên ngoài. Ngay sau đó, mấy chiếc công trình hạm lái tới. Thẳng xuyên qua ma pháp bình phong che chở, trôi lơ lửng ở trong hố to triển khai xây dựng, bỏ túi truyền tống ma pháp, đem vật liệu thép trực tiếp từ công trình hạm bên trong truyền đến vị trí dự định. Ước chừng 20 phút đã qua, kim loại khung liền thành hình. Sau đó, công trình hạm lại đang ma lưới áo thuật năng lượng cung cấp có thể hả? Không ngừng từ phương xa vách núi bên trong thu lấy đá lớn. Lấy ma pháp tiện thành hình, bổ túc khung, phát triển nền móng, khe hở thì từ một chồng không biết tên tương trạng bổ túc vật lấp đầy. Lại 20 phút đã qua, chỗ tòa này lớn bến tàu cứ điểm quan trọng liền sơ cụ sổ hình. Cho dù thành tựu lấy ma pháp làm hãnh diện huyết tinh linh, các huyết kỵ sĩ thấy tình cảnh này cũng không khỏi trố mắt nghẹn họng. Cái gọi là ngoài nghề xem náo nhiệt, nội hành xem môn đạo, loại này xây dựng ma pháp dường như bình thường không có gì lạ, nhưng chân chính hiểu được áo thuật ma pháp người mới sẽ rõ ràng chân chính bí ẩn ở chỗ cái đó rút ra lấy ma lưới năng lượng trang bị. Ước chừng một cái không lớn không nhỏ rút ra có thể trang bị liền có đủ để chống đỡ kích thước như vậy kiến thiết nhiên liệu đổi thành hiệu suất. Thật là làm người ta tức lộn ruột. Nếu là có như vậy tốc độ xây dựng đổ, sợ rằng thành Silver Moon cũng có thể ở trong vòng mấy tháng xây lại xong chứ. Vậy chưa đến nỗi cho đến hôm nay mới xây lại không tới một nửa. Sau đó bọn kỵ sĩ ở bãi cát dựng đơn sơ doanh trại, ăn qua loa chút lương khô, liền làm bên tay bạn lượn quanh gió biển gào khóc, cùng với rút ra có thể trang bị vận chuyển lúc phát ra nhẹ ông minh tiếng. Lâm vào ngủ ly bì, từ que Thaler thất thủ sau đó, Lady Ludrun liền lại cũng không ngủ qua một cái ngon giấc. Ở Nam Bộ rừng Eversong xuất đội tiêu diệt thiên tai tàn dư đoạn cuộc sống kia. Cho dù lúc nghỉ ngơi có binh lính tuần tra, vậy hận không được mở một con mắt ngủ, thần kinh vĩnh viễn căng thẳng, nhưng có lẽ là đoạn này thời gian không gián đoạn hành động tác chiến để cho nàng quá mức mệt mỏi. Hoặc giả là bờ biển đậu mười mấy chiếc có thể nói vô địch Surama ma pháp chiến hạm để cho nàng cảm thấy đặc biệt an lòng. Cái này vừa cảm giác nhưng ngủ được vô cùng hương vị ngọt ngào. Bất quá, nàng vẫn là tỉnh. Là vì một loại, mỗi một người đều có giác quan thứ sáu. Nàng cảm thấy có người đang nhìn mình. Vậy đạo trong ánh mắt ấm áp suy nghĩ, bị nàng giác quan bén nhạy bắt được. Nàng mở mắt ra, phát hiện bên ngoài lều ngồi một người. Xuyên thấu qua ở trong gió biển hơi dao động cuốn mảnh khe hở, loáng thoáng có thể thấy người nọ ở dưới ánh trăng tiến ảnh. So với huyết tinh linh mà nói, vóc người của hắn rất cao lớn, cúi đầu, cạn tóc màu vàng thật cao buộc lên, con mắt trái mang cái chụp mắt, ăn mặc cao cấp du hiệp chế kiểu giáp xích, liền bọc rộng lớn du hiệp phi gió, ngồi ở hàn đêm bên trong, Ngay tại Lady Ludlun mở mắt nhìn trong nháy mắt, người kia vậy nhắm còn sót con mắt trái, giả dạng làm ngồi ngủ hình dáng. Hắn tựa hồ đã sớm dự liệu được một màn này, thân thể tư thái, tất cả đều vào một cái cúi đầu ngồi ngủ li bì người không có bất kỳ khác biệt. Để thời gian đầu tiên giả bộ ngủ, Lady Ludlun không khỏi khẽ mỉm cười, cũng không có vạch trần cái này kém chất lượng che giấu. Chỉ là hỏi nhỏ, Ló Cơ Thơ Ma, ngươi ở nơi đó bao lâu? Hả? Ló Cơ Thơ Ma làm bộ như bị đánh thức dáng vẻ, duỗi người, mới tới không lâu, chúng ta doanh trại còn không có xây xong, vốn là nói ghé thăm ngươi một chút, kết quả phát hiện ngươi ngủ, các ngươi bên này lại rất ấm áp, vì vậy ta liền lưu lại sưởi ấm, không quấy rầy ngươi chứ. Lady Ludlun lắc đầu một cái, khỏa chặt quần áo, vén rèm cửa đi ra ngoài. Xác thực như theo như lời, nàng cảm thấy bãi cát ấm áp dễ chịu, chắc là trong hạm đội những cái kia thân thiết pháp sư. Một lần nữa phân ra hạm thuyền nhiên liệu làm nóng liền khu vực này, để mệt nhọc các tướng sĩ mới có thể có một cái ấm áp ban đêm. Nàng ngước mắt nhìn vòng quanh, phát hiện bãi cát cuối, quả thật tới một chi quân đội bạn. Chính là từ phía sau theo tới Queerthaler du hiệp quân đội. Xem ra vậy lựa chọn cái này phiến bị hạm đội che chở bãi cát coi như chỗ ở. Đúng rồi, cố ý cho ngươi mang tới. Ló Cơ Thơ Ma vừa nói từ trong lòng ngực móc ra một cái phụ ma túi không gian, đưa cho Lady Ludlun. Lady Ludlun nhận lấy vừa thấy, bên trong là thành bộ mền, da nón lá rộng vành và quần áo mùa đông. Thậm chí còn có Surama ám dạ tinh linh làm được, có thể dán vào bụng từ nóng lên noãn bảo bảo. Trước nhiệm vụ tác chiến tới cấp, quân đội lại đẩy tới quá nhanh, lại thêm nhóm đầu tiên theo liên quân đến quân bị tiếp tế không hề hết sức đầy đủ. Cho nên các huyết kỵ sĩ đông gắn quả thật có chút không đủ. Theo càng phát ra tới gần Northrend nội địa, gần đây thật sự là cầm không ít người đông được quá sức. Bất quá có Surama hạm đội ở đây, như vậy vấn đề đã giải quyết. Nhưng cầm trang bị đầy đủ giữ ấm vật ba lô, nàng vẫn là ấm áp trong lòng. Nàng biết, sợ rằng sớm ở mình theo quân lên đường chỗ, Ló Cơ Thơ Ma liền ở nhớ nhung trước mình ai đóng chuyện này. Cảm ơn, Lady Ludlun nhẹ giọng nói. Ló Cơ Thơ Ma khẽ mỉm cười, không khách khí, có gì ăn sao? Chúng ta bên kia còn đang nấu cơm, nhìn dáng dấp còn được có một lát mới có thể ăn. Tới, ta đi cho ngươi làm. Lady Ludlun cầm hắn tiến cử lều vải, sau đó đi ngay tìm tiện mang theo lò ma pháp cái. Nàng lều vải không lớn, nhưng cũng không nhỏ. Cũng thuộc về cái loại đó bị không gian ma pháp phát triển nội bộ không gian đắt tiền trang bị. Chí ít thứ một cái 20 mét vuông cuộc sống thường ngày không gian vẫn là dư sức có thừa. Dẫu sao nàng là huyết kỵ sĩ đoàn lãnh tụ, trang bị có thể nói đầy đủ hết. Nhưng chiến tranh dẫu sao là chiến tranh, người phụ nữ tỉ mỉ, ở máu và lửa chiến trận chém giết hơn, rất khó có thể hiện. Trong lều có đầy đủ hết ma pháp dụng cụ nhà bếp. Vậy chứa đựng rất nhiều bị ma pháp ngưng trệ giữ tươi nguyên liệu nấu ăn. Nhưng có bởi vì chiến đấu mệt nhọc duyên cớ, nàng một lần cũng không có mình làm qua cơm, chỉ là đến hậu cần bên kia đi ăn, lấy tiết kiệm lúc nghỉ ngơi gian. Bất quá, cái này cũng không đại biểu Lady Ludlun không biết làm cơm. Thực tế, nàng tài nấu nướng rất tốt. Nàng là một cái chiến tranh trẻ mồ côi, phụ mẫu chết tại cự ma tay, bị cao cấp mục sư Phùng Đức Lạc Ngươi thu nuôi, cho nên đạp thánh quang chi đạo, thật sớm liền học biết liền tự lập, tìm nguyên liệu nấu ăn, mở ra lò ma pháp bếp, dùng mười mấy phút, kéo sợi mì liền mấy thứ rất đã nói qua thức ăn. Ở chỗ này thời gian, Ló Cơ Thơ Ma nhét long. Queerthaler hiện đảm nhiệm du hiệp tướng quân, đã trở thành bị quên người lãnh tụ Sylvaner phong hành giả trước sĩ quan phụ tá và tiếp nhận người. Lady Ludrun trung thật nhất, bồi bạn nàng vào sanh ra tử, ở trên trời tay xâm lược trước và nàng cùng nhau trải qua các loại hiểm cảnh bạn thân, bằng hữu và đồng bạn, một mực không chớp mắt nhìn nàng bận rộn hình bóng. Cuối cùng, nàng thiết mì ngon bao, cầm thức ăn bày treo trước giường bàn nhỏ. Cảm ơn, vậy ta sẽ không khách khí. Ló cơ thơ ma bụng đều ở đây kêu lên, nói tiếng cảm ơn, trực tiếp liền ăn, vừa mới bắt đầu là cái miệng nhỏ ăn. Nhai kỹ nuốt chậm, nhưng theo khen ngợi đôi câu sau này, rất nhanh liền bắt đầu ăn như hổ đói. Rất khó tưởng tượng, ở trước mặt người ngoài vĩnh viễn hàm dưỡng thật tốt, vô cùng cái lễ nghi, vô cùng cái phong độ. Xuất thân danh môn vọng tộc du hiệp tướng quân, lại có thể cũng có như vậy một mặt. Hắn sẽ không ở Lady Ludrun trước mặt che giấu mình, hoặc là nói, hắn chỉ sẽ ẩn núp đáy lòng rất sâu tình cảm. Nhìn ăn như hổ đói ló cơ thơ ma, Lady Ludrun không khỏi nhớ lại đã từng cùng nhau mạo hiểm trải qua. Có một lần, bọn họ bị Amani cự ma bắt được, bị nghiêm hình tra hỏi liên quan tới Queerthaler phòng ngự cơ mật. Cùng chung gặp không khó khăn, còn có hai cái nàng đến nay cũng không muốn nói tới tên họ, cũng không muốn kỷ niệm người. Một cái cuối cùng phản bội Queerthaler, đem Icrow bình phong che chở bí mật bán cho Atha, trở thành vương quốc thất thủ, vô số tinh linh gặp thảm tàn sát đồng lõa. Một cái khác thì bởi vì ở cuộc chiến tranh kia bên trong chứng kiến rất nhiều tử nạn mà rơi vào tuyệt vọng, dựa vào mỗi ngày hút pháp lực thủy tinh sống qua ngày, cuối cùng trở thành mất lòng người dù là Angma mang về Sanuel hóa thân. Sắp có lan truyền nguy hiểm ma ghiền tiêu diệt ở nơi bên trong, người kia cũng không có thể may mắn tránh khỏi. Cái này hai người đều cùng ló cơ thơ ma như nhau, là từng cùng Lady Ludrun vào sanh ra tử đồng bạn và bạn thân. Nàng rất hoài niệm đoạn cuộc sống kia. Thực tế, nàng một mực rõ ràng ló cơ thơ ma đối với mình cảm tình. Chỉ là về sau sự việc, để cho nàng vô tâm hắn cố. Queerner đảo bảo vệ chiến bên trong, đối với nàng mà nói, cũng như cha nuôi giống vậy đạo sư Phùng Đức Lạc ngươi chết, hoàn toàn đánh sụp nàng. Nàng lại nữa tín ngưỡng thánh quang, cầm đinh nện đi chiến tranh tiền tuyến, dựa vào máu thịt đánh giết tới hóa giải cừu hận trong lòng cùng tuyệt vọng. Lady Ludrun chính là tại lúc sau nhiễm hút pháp lực thủy tinh tật xấu, nàng cũng biết ở đó đoạn tối tăm nhất trong cuộc sống, ló cơ thơ ma đối với mình chiếu cố. Hắn không phải cái loại đó sẽ đem quan tâm treo ở miệng người, chỉ sẽ lặng lẽ ở người không thấy được địa phương ân cần, cũng đem mình ngụy trang rất tốt, giả dạng làm là lơ đãng nơi vì dáng vẻ. Tất cả cử động, tất cả đều hết sức khống chế ở một cái bạn thân có thể làm được, nơi phải làm được trong phạm vi, mà chút nào sẽ không có nơi vượt qua. Lady Ludrun trong lòng biết bụng minh, bởi vì hắn sợ cảm tình chuyện này một khi thọt phá, liền sẽ nhanh chóng lái về phía không biết phương hướng, có thể tốt, có thể xấu xa, nhưng hắn không chịu nổi kết quả xấu, dù là có khả năng cực thấp, nhưng cũng sẽ đoạn tống trước mắt chỉ có ấm áp. Vậy đoạn thời gian, Lady Ludrun chỗ ở bên ngoài, tổng sẽ nhiều hơn một chút bọc, bên trong chứa là không biết nguồn, nhưng đặc biệt tinh thuần pháp lực thủy tinh, bọc chưa bao giờ ký tên, để đưa bao gồm người, vậy chưa từng ra mặt, thậm chí liền tung tích cũng không lưu lại một chút xíu. Có thể Lady Ludrun chính là biết, pháp lực thủy tinh là ló cơ thơ ma là mình đưa tới, không nhiều, cũng không thiếu, thỏa mãn nàng hóa giải trong lòng phiền muộn khát vọng. Nhưng lại không nhiều đến một khi hút liền sẽ tổn hại thân thể trình độ vừa vạn, chính là ló cơ thơ ma tác phong. Sau đó, ở Naru dưới sự giúp đỡ bây giờ, Lady Ludrun biết là ngoại vực Ada chiếu cố huyết tinh linh, vậy trợ giúp mình lần nữa nhặt ngày xưa tín ngưỡng nàng lần nữa đạp từng bị mình bỏ như tệ lý thánh. Quang chi đạo, lại bởi vì Ang Ma mang về thánh khế, trở thành huyết tinh linh lịch sử hạng nhất thánh kỵ sĩ. Cũng gây dựng huyết kỵ sĩ đoàn, nàng thì càng bận rộn, ló cơ thơ ma cũng vậy, chiến tranh khói mù càng phát ra nồng đậm, hai người đều không thời gian quản cố lẫn nhau. Lady Ludrun là không biết mình kết quả có nên hay không trực diện ló cơ thơ ma cảm tình. Nhưng nàng vậy rõ ràng, ló cơ thơ ma chưa bao giờ buông xuống qua mình. Vì vậy, hai người cứ như vậy dây dưa cho tới bây giờ. Nàng như cũ không cách nào quên trong lòng. Dưới đêm trăng hai người trò chuyện. Thực tế, nếu như nhìn thẳng con tim tình cảm, nàng phải thừa nhận. Mình đã không thể rời bỏ ló cơ thơ ma. Dẫu sao cuộc sống mình mỗi một xó xỉnh đều có hắn bóng dáng. Không phải sao? Mình nhìn thấy địa phương, hắn ở đây. Mình không thấy được địa phương, hắn cũng ở đây. Ở mình gian nan nhất thời kỳ, hắn vậy chốc lát chưa từng rời đi. Đang suy tư gian, ló cơ thơ ma nhét long đã ăn xong rồi, đang dùng khăn vuông lau miệng, cũng đem ly bàn bữa ăn cái thu thập xong, sử dụng ma pháp ảo thuật giúp nàng rửa. Ta thật là quá đói, chưa từ đồi núi trung bộ trở về sau này, một mực đang trốn ly thiên tai đại bộ đội vây khốn. Đến bây giờ mới vừa ăn thứ nhất bữa đứng đắn cơm. Cảm ơn, ló cơ thơ ma lần nữa nói cảm ơn. Ngươi qua bên kia làm cái gì? Lady Ludrun tò mò hỏi. Ló cơ thơ ma cười khổ lắc đầu một cái. Điều tra nhiệm vụ, ta cuối cùng rõ ràng. Nguyên lai những cái kia Surama pháp sư cũng không phải vạn năng. Còn phải cần chúng ta cầm thám thính trang bị thả vào nội địa đi. Trong lúc nói chuyện, hai người đi ra lều vải. Vậy ta đi trở về. Bọn họ hẳn trở tốt doanh trại. Ừ, Lady Ludrun gật đầu một cái. Nhưng đối phương mới vừa quay người, nàng nhưng không nhịn được nói. Đợi một chút, thế nào? Ló cơ thơ ma xoay người lại, Lady Ludrun trừng mắt nhìn, hỏi nhỏ, trước những cái kia pháp lực thủy tinh, có phải hay không ngươi đưa tới? Ló cơ thơ ma hiển nhiên không nghĩ tới nàng sẽ hỏi như vậy. Hai người hiểu lòng nhau bí mật, đột nhiên một ngày kia bị rời mặt bàn. Như vậy ý tứ là trước hai người quan hệ sắp nghênh đón nào đó ý nghĩa thay đổi tốt hoặc là xấu. Trong chốc lát, Du Hiệt tướng quân trong ánh mắt vừa có mong đợi lại xảm tạp khó có thể dùng lời diễn tả được khủng hoảng. Thật giống như rất sợ sẽ mất đi trước mắt dè đặt duy trì hữu nghị. Hắn trầm mặc hai giây, cuối cùng nặng nề gật đầu một cái. Ngươi thật là ngu. Một nụ cười tách thả ra ở Lady Ludrun mặt. Ló cơ thơ ma thấy vậy, cả người cũng buông lỏng đi xuống. Hắn đứng tại chỗ một lát, cuối cùng gật đầu nói. Vậy, ta đi trở về. Giọng rất dễ dàng, giống như con tim một tảng đá lớn đầu rơi xuống đất. Ừ, ló cơ thơ ma xoay người đi về phía du hiệp doanh khu. Bước chân mặc dù một như thường lệ trầm ổn, nhưng vẫn có thể nhìn ra, ở nơi này trầm ổn bên trong, còn kèm theo không ức chế được vui sướng. Nhìn hắn dần dần đi xa hình bóng, Lady Ludrun khóe miệng không khỏi hơi dương. Tầng này cửa sổ giấy, thật giống như vẫn là thọt phá. Hai người quan hệ, vậy sắp nghênh đón thay đổi nàng và ló cơ thơ ma đều hy vọng nhìn thấy thay đổi. Nàng không nhịn được trong lòng nỉ non. Ló cơ thơ ma thật là một đứa ngốc, liền giống như một ở lưỡng nan lựa chọn trước mặt chậm chạp không chịu tiến về trước. E sợ cho mất đi hết thảy đứa ngốc, có thể lại ngu ngốc một cách đáng yêu, ngu làm cho đau lòng người. Nàng một mực đưa mắt nhìn vậy đạo hình bóng, cho đến đối phương ở du hiệp doanh trại cửa doanh trước dừng chân nhìn lại. Lần này Lady Ludrun không có trốn vào lều vải, nàng sẽ không lại xem trước như vậy. Mỗi tương ứng ló cơ thơ ma là mình đưa tới pháp lực thủy tinh thời điểm. Cũng tránh ở trong phòng lắng nghe ngoài cửa tiếng vang liền mà là đưa tay ra.